Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 41, đi đường tu luyện và bản đồ. Đường Binh cảm giác mình có chút xem Tây Du Ký bên trong đường tăng một nhóm. Muốn tìm được loài người xã hội, chẳng lẽ phải trải qua 9981 nạn mới được? Đường Binh những ngày qua cũng không có săn bắn, mà là thêm nhanh đi đường, khát tìm chút sạch sẽ nước suối hoặc là nước sông dùng hỏa long tiền bối quả cầu lửa thuật cộng. Thêm khống chế lửa thuật nấu sôi uống, đói liền đem đóng băng thịt cua tan ra một khối nướng ăn hoặc là nấu ăn. Long tộc hai đại tiền bối truyền thừa, đặt ở Đường Binh nơi này thật là được ở nhà du lịch cần thiết thủ đoạn. Sau đó, hắn liền ngồi cao ở nghiêu nhất trên lưng, một bên đi đường một bên vận chuyển long hồn quyết tu luyện. Bây giờ, Đường Binh mỗi ngày làm sự việc, trừ tiếp tục tìm loài người tung tích, chính là cuồng ăn biển nhét là long hồn quyết vận chuyển cung cấp đầy đủ năng lượng. Nếu như hắn một bữa cơm bình thường có thể ăn 3 kg thịt cua mà nói, bây giờ hắn một bữa cơm muốn ăn 30 kg thịt cua. Đây chính là yêu thú cấp 4 cấp bậc thịt cua, năng lượng phong phú, ở trong chứa tinh thuần linh khí. Đối với long hồn quyết tu luyện xúc tiến không thiếu, cao như vậy năng lượng thức ăn cung cấp dưới, Đường Binh long hồn quyết tu luyện được thật nhanh. Tìm rèn luyện xong rồi rèn luyện là lá gan và dạ dày. Kết quả những ngày qua gan và dạ dày vậy rèn luyện hoàn thành. Bây giờ đang rèn luyện là mạch máu, tuyến tụy bẩn cùng với tỳ tạng. Đường Binh không biết long hồn quyết như thế cái rèn luyện thứ tự là vì cái gì. Hắn chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Hơn nữa, hắn hạ đan điền chân khí rồi rào liền một lần sau đó thật giống như lại khuếch trương lớn không ít. Đường Binh thật sự là đúng không rõ ràng tại sao. Còn như mình lực lượng bây giờ trình độ, thỏ chết bầm nói đã đạt đến yêu thú 6 cấp tiêu chuẩn. Đường Binh vậy liền tin, 3 con bò đãi ngộ vậy rất tốt. Mấy trăm mai xanh lơ càng cua bự ma hạch vô hạn cung ứng bọn họ 3 cái. 3 con bò thực lực cũng ở đây vững bước đề cao. Những ngày qua, Đường Binh đầu tiên là dọc theo lúc tới đường, đi vòng vèo trở lại Thánh Sơn vùng lân cận. Rồi sau đó chuyển tới hướng đông, dọc theo Thánh Sơn dư mạch, ở đồng cỏ và đồi núi giữa rừng cây thưa thớt bên trong đi đông đi tới trước. Tiếp tục quanh co vòng quanh mở rộng phạm vi lục soát. Đi lần này chính là 7 ngày, hành trình đã đạt đến mấy ngàn cây số. Dĩ nhiên, cái này mấy ngàn cây số là quanh co vòng quanh đi lại. Khoảng cách thẳng tắp không hề xa như vậy. Toàn lực đi đường dưới, Đường Binh cũng không đoái hoài được thưởng thức phong cảnh dọc đường. Mỗi một lần dừng lại, đều là dừng chân ngắm nhìn chung quanh hoàn cảnh, định tìm được người loại dấu vết hoạt động. Nhưng là trừ tìm được các loại các dạng động thực vật, đối với loài người tung tích nhưng không có chút nào thu hoạch. Đường Binh lại một lần nữa đi tới Đại Thảo Nguyên Nam đoạn. Chỉ bất quá lần này bọn họ hướng đông đi vòng hơn 300 cây số sau đó. Lại hướng nam đi vòng vèo Đường Binh ở mình trong túi đeo lưng tìm ra một cái notebook và viết ký. Tên, bắt đầu vẽ xuống mình đi qua chặng đường. Thân là người trái đất. Đường Binh nhưng mà biết bản đồ tầm quan trọng, lấy Thánh Sơn dãy núi là nhất Tây Bắc bưng. Đường Binh bản đồ bắt đầu hướng tờ nguyên giấy kéo dài. Phía nam dãy núi, hội tụ sông lớn, phi lưu dưới thác nước, đều bị ghi chép ở bản đồ trên. Cứ việc không thế nào chính xác, nhưng mà nguyên tắc vẫn là có thể biết. Thánh Sơn đi đông, coi như là Thánh Sơn dư mạch đồi núi vùng. Liên miên không ngừng hơn 300 cây số sau đó, dần dần rớt xuống địa thế đột nhiên thêm cao, một cái màu đen dãy núi ngang qua nam bắc, bá đạo chặn lại Thánh Sơn đi đông kéo dài. Thỏ chết bầm nói cho Đường Binh nơi này là dãy núi Thiên Sơn. Dãy núi rất cao, nghe nói lại đi phía bắc liền sẽ quanh năm tuyết động. đi đông nhảy tới sau đó là cái gì cũng không biết. Chỉ bất quá đây là Long lão đại nói cho thỏ chết bầm. Có đúng hay không cũng không ai rõ ràng. Rồi sau đó, đường binh không có lại đi về phía đông, mà là Thiên Sơn đi về phía nam xuôi nam, tiếp tục thăm dò đại thảo nguyên. Rốt cuộc một đường đi đến nơi này, toàn bộ thăm dò phạm vi địa thế đã rất sáng suốt. Mình giữa các vì sao vượt qua rơi xuống đất địa phương. Ngay tại Thánh Sơn vòng ngoài, Thánh Sơn đi bắc khóa độ rất lớn, nháo không tốt theo Thiên Sơn là hai cái đi hướng nam bắc dãy núi. Hoặc là phải thì phải một tòa lớn dãy núi chi nhánh. Trên núi rừng rậm bao trùm diện tích rất lớn, dưới chân cái này một mảnh đại thảo nguyên, hẳn là vùng núi Hòa Bình nguyên địa khu kết hợp bộ. Thác nước rơi xuống địa phương, chắc là một khối khác đồng bằng. Cả địa thế, chính là bắc cao nam thấp, sau đó phơi bày dạng nấc thang nhảy. Phía tây địa thế lại so phía đông cao một chút, dãy núi đến nơi này đã rất lùn. Xem nó liên miên khóa độ chắc có mấy trăm cây số dáng vẻ. Xem ra chúng ta người muốn tìm loại xã hội chính là chỗ này. Đường binh nắm ngón tay chỉ hướng dãy núi phía đông còn không có họa đến địa phương. Ở đường binh xem ra, vượt qua Thiên Sơn, nói không chừng liền là loài người phạm vi hoạt động. Chỉ bất quá ngày đó phù dung sớm nở tối tàn nhân tộc nguyên thủy nhóm rốt cuộc đang ở đâu vậy? Dựa theo khoảng cách mà tính, người nguyên thủy không thể nào chạy xa như vậy à? Chẳng lẽ bọn họ giấu ở dưới đất? Tư, đường binh, chúng ta là đi về phía đông vẫn là đi về phía nam đi? Thỏ chết bầm hỏi, tiếp tục đi về phía nam đi thôi. Dọc đường thời điểm, trên thảo nguyên cộng hình thành ba cái lớn con sông. Ta phỏng đoán sẽ ở phía nam tạo thành mấy cái rời núi thác nước. Hoặc là quẹo hướng phía đông dòng nước chảy. Tư, được rồi, buổi trưa còn ăn con cua thịt sao? Có lẽ đây mới là thỏ chết bầm nói chuyện mục đích. Ừ, những ngày qua chúng ta một mực ở ăn những thứ này thịt cua. Thực lực cũng gia tăng không thiếu. Ngày hôm nay chúng ta tiếp tục ăn. Một mực được ăn không có mới ngưng. Đường binh nói như vậy. Tư, được rồi. Thỏ chết bầm đoán chừng là ăn nị oai. Được rồi, đừng ủ rũ cúi đầu. Ta còn dư lại hơn 300 kg bò sừng lớn thịt. Ta cho ngươi làm chút bò bí tết ăn như thế nào? Đường binh dỗ đứa nhỏ tựa như nói. Tư, được, ăn bò bí tết. Thỏ chết bầm nhất thời cao hứng lên. Không ra ngoài dự liệu. Thỏ chết bầm ở buổi trưa. Được như nguyện ăn vào mỹ vị bò bí tết. Tư, đường binh, ngươi hái những vật này là cái gì? Thỏ chết bầm vừa ăn bò bí tết. Một bên tò mò nhìn đường binh đem một vài màu đen trái cây cho sấy khô nghiền nát sau đó bỏ vào một cái nhỏ trong bình mặt. Thịnh không dưới, còn cố ý bỏ vào một cái vải bên trong túi. Đây là hắc hồ tiêu. Ta mới vừa phát hiện nơi này lại có một mảng lớn hồ tiêu. Liền hái một ít dự bị. Ngươi xem, những thứ này là trái cây chín muồi. Nghiền nát sau đó là dâu trắng tiêu. Đừng xem cái này hai đều là một loại đồ. Nhưng là hắc hồ tiêu và dâu trắng tiêu là không giống nhau. Công hiệu cũng không cùng. Đường binh một bên lựa chọn hồ tiêu hạt. Một bên cho thỏ chết bầm phổ cập khoa học một chút. Còn như nơi này hồ tiêu theo trên trái đất có phải là giống nhau hay không? Cái này còn được thử qua sau đó mới biết. Nhưng cái này không trở ngại đường binh cho thỏ chết bầm thổi phồng. Dẫu sao đây là tổ truyền tay nghề. Tư, các người ti kiêu hiểu được thật hơn. Thảo nào sẽ đem nhiều đồ như vậy ăn mau tuyệt chủng. Thỏ chết bầm còn không quên cái này cha. Tốt lắm, chúng ta đã đem phía đông đồng cỏ thăm dò xong hết rồi. Ta phỏng đoán chúng ta rất nhanh là có thể rời khỏi nơi này. Nói không chừng ta người muốn tìm loại xã hội ngay ở phía trước, cho nên ta muốn hơn để dành một ít đồ gia vị. Tương lai có lẽ dùng đạt được. Đường binh xử lý xong hồ tiêu, lại lấy ra bản đồ.